Chương 0266 gợn sóng kinh hãi, 2. Vương Thiên Thiên trừng trong mắt, con ngươi dần dần phóng đại, màu mắt so với vừa rồi sâu hơn mấy phần. Chỉ là nàng niên kỷ còn nhỏ, màu mắt thoạt nhìn vốn liền đen, cho nên phần này biến hóa cũng không rõ ràng. Trừ bỏ có được linh nhãn quân vô cực, ngay cả gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên Thiên Tiêu Kỳ cùng Vương Phụ Vương Mẫu đều không thể phát giác được nàng dị thường. Vương Mẫu cùng Vương Cha trước sau vọt tới Vương Thiên Thiên trước mặt. Cái kia hai tên người mặc thanh vân học viện học sinh phục thanh niên nam tử QNZ đi tới phụ cận. Nổi giận Vương Mẫu sắc mặt nhăn nhó, nâng tay lên cánh tay liền hướng Tiêu Kỳ đánh qua. Ba lại là một tiếng vang dọn, tất cả mọi người là chấn động. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, Vương Mẫu cái kia được bảo dưỡng thích hợp, nhuộm huyết hồng đan khấu bàn tay trắng nón cũng không thể đánh vào Tiêu Kỳ trên mặt. Trên nửa đường một cánh tay đột nhiên rối ra, hung hăng đập vào cổ tay nàng bên trên. À, người Vương Mẫu đau xót, khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân, lạnh lùng chất vấn, ngươi là ai? Từ trung mặt tê liệt nghiêm mặt, không lớn hỏi lại, ngươi lại là người nào cũng dám ở trước mặt ta phách lối? Ngươi Vương Mẫu chán nản, đang muốn giận dữ, mắt thấy tình huống không ổn, Vương Cha đột nhiên tiến lên một bước đưa nàng ngăn lại. Vương Cha khẩn trương nhìn xem từ trung, trong mắt có kiêng kỵ sâu đậm. Hắn chính mình là một tên võ sư, cứ việc từ trung cũng không thả ra thuộc về đại võ sư khí thế, nhưng hắn vẫn mơ hồ đã nhận ra không ổn. Trước mắt nam nhân, thực lực ở trên hắn, hơn nữa vô cùng nguy hiểm có chút không ổn, hắn và thê tử liền có thể dẫn lửa thiêu thân, đưa tới họa sát thân. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước hắn phái người đã điều tra quân vô cực thân phận, lại quên đem nàng người bên cạnh đều điều tra rõ ràng, vờ ơ y ma không thể phát hiện, quân vô cực bên người có tử trung như vậy cao thủ thật sự là tính sai. Vương Cha tâm niệm cấp chuyển, đã có thoái y hắn mặc dù không phải cái gì thông minh nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cũng không đốc, sẽ không rõ biết rõ phía trước là tử lộ, còn muốn cả người đụng lên. Nhưng hắn lại quên Vương Mẫu cùng Vương Thiên Thiên. Hắn có thể đủ nghĩ đến sự tình, hai người bọn họ có thế chưa chắc có thể nghĩ đến. Nhất là Vương Thiên Thiên. Sớm tại quân vô cực thẳng vào nhìn về phía nàng, thanh âm sâu kín hỏi ra câu nói kia, tuần vui này liền đã hoàn toàn thoát ly Vương Cha cùng Vương Mẫu khống chế. Quyết không có thể nào tiếp tục dựa theo bọn họ trước đó bố trí tốt kịch bản diễn tiếp. Trận này cho hay như cũ ở trên diễn, chỉ là kịch bản đã sớm đổi. Vương Cha phản ứng cực nhanh, hắn ngăn lại Vương Mẫu về sau, nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay nàng, lại cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Sau đó, hắn hướng từ trung ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, vừa mới thật là phu nhân nhà ta xúc động, nhưng người này xuất thủ trước đánh chúng ta ái nữ. Phu nhân nhà ta sẽ xúc động cũng là có thể thông cảm được, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Hắn cho là mình đã hạ thấp thái độ, từ trung làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, từ trung liền khinh thường mà phản bác, thứ lỗi dựa vào cái gì liền bằng các ngươi ra mặt dày sao? Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi nữ nhi miệng tiện không biết nói tiếng người, chẳng lẽ không nên đánh sao nàng là cái gì, cũng dám nhục mạ tiểu thư nhà ta? Nếu không phải là nhìn nàng tuổi còn nhỏ, ta đều nghĩ cho nàng một bàn tay. Hắn vừa nói như thế, Vương Mẫu chỗ nào còn nhịn được, nàng thét to, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ đánh ta nữ nhi? Ngươi dám động thủ? Thử xem. Ai ngờ, từ trung thật đúng là động thủ. Bàn tay hắn vung lên, một bàn tay hung hăng đánh vào Vương Mẫu trên mặt. Ba Vương Mẫu mặt lập tức lệch ra.